Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, không, bằng bằng chương 81 bằng bằng kia suối nước nóng thôn trang ly Trường An thành cũng không xa. Chính là ngự tứ chi vật, đời trước cửu nương liền có điều nghe thấy, lại là chưa bao giờ đi qua, cứ nghe là bởi vì Sở Vương vì chân tật khó khăn. Mỗi đến mưa dầm hoặc là rét lạnh thời tiết liền sẽ đau đớn khó nhịn. Cho nên Thừa Nguyên Đế cố ý thưởng xuống dưới dùng để cấp Sở Vương an dưỡng thân mình. Thôn trang cũng không lớn, nhưng một bước vào liền có thể thấy được kỳ dị chi sắc. Lúc này chính trực trời đông giá rét, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh tiêu điều chi sắc. Tuyết trắng xóa, nhưng thôn trang chung lại ngẫu nhiên hiện lục ý. Tại đây một mảnh mênh mông màu trắng chung đúng là khó được. Xe ngựa xử nhập thôn trang chung, mãi cho đến viện phía trước mới dừng lại. Lúc sau cửu nương cùng Sở Vương đều xuống xe, mặt khác sự vật đều có liên can hạ nhân chờ xử trí. Thất trung địa long sớm đã bốc cháy lên, lúc này địa long vẫn là tương đối hiếm thấy. Cứ nghe là đem mặt đất hạ thông thượng yên nói, ngày đêm không ngừng nghỉ nhóm lửa. Nhiệt khí tự nhiên theo yên nói lan tràn toàn bộ nhà ở. Ít nhất ở An Quốc công phủ, cửu nương là chưa thấy qua địa long, đời trước cũng gần chỉ ở Sở Vương trong phủ gặp qua. Cửu nương phòng cũng bị an bài tại đây đống trong kiến trúc. Cùng Sở Vương phòng một đông một tây, hai hai tương đối, Liên Chi lúc này cũng bị an bài lại đây. Hầu hạ cửu nương trở về phòng thay cho giày nặng áo khoác thường. Tới rồi trong phòng, cửu nương mới ở Liên Chi trong miệng biết được nàng rời đi sau kế tiếp. Nguyên lai Tiêu gia sở theo tới liên can người chờ đều bị khiển trở về. Chỉ chứa Liên Chi một người, Sở Vương phủ an bài cái này sự vụ người vẫn chưa nói mặt khác. Chỉ làm người mang theo lời nói trở về, nói là Sở Vương đi ngoài thành suối nước nóng thôn trang an dưỡng chân tật. Đem cửu nương tử cũng mang đi. Đến nỗi Tiêu gia người sẽ như thế nào tưởng, chỉ có thể theo bọn họ, nhưng cửu nương có thể tưởng tượng đến Tiêu gia người biết này một tin tức sau sẽ là cái gì biểu. Tình, về sau đại khái không phải ít phiền toái, nhưng Sở Vương như vậy ngựa xe phóng minh cấp chính mình đương chỗ dựa. Không thể không nói cửu nương trong lòng cũng là có vài phần vui sướng. Bao gồm Liên Chi. Cũng biết hiểu cửu nương tử có thể nghênh ngang vào nhà Sở Vương phủ đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Nhìn thấy cửu nương sau hai mắt sáng quắc tỏa sáng, lại là muốn nói lại thôi. Mãi cho đến trong phòng chỉ còn hai người, Liên Chi mới mở miệng nói. Về sau nương tử không bao giờ dùng sợ trong phủ những cái đó chuyện xấu. Lão phu nhân cũng thật là, một hai phải không châu bắt chó đi cầy như vậy một chuyến. May mắn Sở Vương Điện Hạ còn nhớ rõ khi còn nhỏ cùng nương tử tình nghĩa. Nếu không phải lần này chính là ném đại mặt sinh tại thế gia trong đại tộc. Không có cha mẹ trưởng bối che chở, sở nghi thức không ngoài là thể diện. Mặt trên người cho ngươi mặt, ngươi có thế, tự nhiên từ trên xuống dưới đều vì hiểu rõ. Nếu bằng không quang phía dưới những cái đó tiểu quỷ liền cũng đủ khó chơi. Tiêu cửu nương hiện giờ ở Tiêu gia, nhìn như siêu nhiên vật ngoại, kỳ thật cô đơn chiếc bóng không hề nghi thức, tuy có cái huyện chủ thân phận, nhưng trong phủ so nàng vị cao giả chỗ nào cũng có. Không nói đến có cái triều hào quận chúa coi nàng vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Những cái đó trưởng bối chỉ dựa vào một cái trưởng giả thân phận liền cũng đủ ép tới nàng không thở. Nổi. Liên Chi ở cửu nương bên người hầu hạ đã lâu, tự nhiên minh bạch đạo lý này, nàng nghĩ đến so những người khác càng nhiều, Tiêu gia một ít xử thế chi đạo, làm thế phó nhà xuất thân nàng cũng là có thể ếch ngồi đáy giếng. Nương tử ngày sau tổng phải gả người, Tiêu gia người chỉ nhìn chúng ích lợi, nếu là có cái đối nương tử có chút khi còn bé tình cảm Sở Vương Điện Hạ ở. Ngày sau cũng là có thể cho cửu nương tử nhọc lòng một chút. Trăm lợi mà không một hại việc, Liên Chi tất nhiên là thấy vậy vui mừng, giúp cửu nương cởi trên người áo khoác, Liên Chi cảm thụ một chút trong nhà độ ấm, liền cấp cửu nương thay đổi một thân áo kép, này xiêm y là có người bị hảo đưa tới, cùng nhau đưa tới vài thân thiếu nữ xiêm y, vật liệu may mặc đều là thượng đẳng, nhan sắc tươi đẹp thuần mỹ. Không thể không nói này Sở Vương phủ hạ nhân làm việc giỏi giang. Cửu nương mặc vào này thân màu thủy lam liên văn tiểu áo cặp màu nguyệt bạch trăm nếp gấp như ý. Nguyệt váy, cư nhiên không lớn không nhỏ chính vừa lúc, dưới chân địa long thiêu đến phi thường thoải mái. Không giống chậu than như vậy khô nóng, mà là toàn bộ thất trung đều độ ấm hợp lòng người. Liên chi bận rộn trong chốc lát, thế nhưng ra một thân mồ hôi mỏng, vì thế vội vàng tránh đi đi đem bên trong Sở Xuyên xiêm y cởi hai kiện. Ra phòng, đi đường gian, Sở Vương cũng là một thân giản tiện xiêm y, mới vừa rồi trên vai Sở khoác lăn giấy mạ vàng áo choàng cập chồn đen da khảm ngọc da mũ đã cởi ra. Thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh tân, băng văn hạm cửa sổ mở rộng ra, đối diện bên ngoài một chỗ mai lâm, chi sao thượng hồng mai nụ hoa đãi phóng, rõ ràng ấm áp như xuân, rồi lại có một cổ không khí thanh tân nghênh diện đánh tới. Cửa sổ hạ có mấy, trên bàn có trà, cũng có điểm tâm hoa quả tươi, thấy vậy, cửu nương tinh xảo khóe mắt cong lên, đi Sở Vương bên người vị trí ngồi hạ. Biểu ca, ngươi cũng thật sẽ hưởng thụ. Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói gì, biểu ca, chân của ngươi hiện giờ không có gì trở ngại đi. Kia chén thuốc còn ở dùng sao? Vấn đề này phía trước cửu nương liền từng hỏi qua. Sở Vương biểu hiện đạm nhiên. Nàng liền không như thế nào để bụng. Lúc này ngồi ở này suối nước nóng thôn trang chung. Cửu nương nhớ tới Sở Vương lần này ra khỏi thành lấy cớ. Trong lòng lúc này mới dâng lên lo lắng, không ngại, nếu là không ngại, như thế nào sẽ nhớ tới này chỗ suối nước nóng thôn trang. Mặt sau lời này cửu nương vẫn chưa nói ra, nhưng Sở Vương đã minh bạch trong đó ý tứ, này hai ngày trong chiều náo nhiệt, bổn vương đơn giản tránh ra tới, cũng miễn cho bằng thêm phiền nhiễu, rốt cuộc vì sao sẽ náo nhiệt. Sở Vương không nói. Cửu nương cũng không hỏi, dù sao cũng chính là những cái đó thóc mộc vừng thối sự tình. Cửu nương cũng không biết được, phía trước nàng đối Sở Vương theo như lời Nguyễn Linh Nhi việc. Sở Vương sớm đã bắt đầu là mani chỉ là nếu thiết cục. Khẳng định là lặng yên không một tiếng động, đây cũng là cửu nương vì sao thấy Sở Vương bên này vẫn luôn không có động tĩnh nguyên nhân. Cái này kế hoạch cửu nương chỉ là cấp ra một cái đại khái giàn giáo. Cụ thể tắc từ Sở Vương bổ lậu, Nguyễn Thành Mậu chính là thượng thư tỉnh hữu phó xạ, quyền cao chức trọng, lại có trước từ phó xạ dư ấm trong người. Muốn ở đối phương trên người chơi thủ đoạn, là khó chi lại khó. Khó, nhưng cũng không phải không thể. Cửu nương là hậu trạch nữ tử, nhớ nhung suy nghĩ tuy có tầm mắt cùng thân phận hạn chế. Lại là tìm lối tắt, làm người có trước mắt sáng ngời cảm giác giác, dương mưu âm mưu đều là mưu. Chỉ cần có dùng, Sở Vương chính là chưa bao giờ câu với mặt ngoài hình thức. Cũng bởi vậy hắn đã sớm sai người ở trong tối tản lời đồn đãi. Khởi điểm chỉ là có người không liên quan nhắc tới thời trẻ Nguyễn Thành Mậu bỏ vợ cưới người mới. Việc, lại có người đề cập Nguyễn Thành Mậu chưa làm quan phía trước. Này nguyên phối vất vả quản gia, nào biết lại bị Nguyễn gia lấy vô hậu chi danh hưu bỏ. Lúc sau ôm bệnh bỏ mình việc, này đó khập khiễng việc thời trẻ Trường An bên trong thành biết được người cũng không thiếu. Nhân có từ phó xạ cùng Nguyễn Thành Mậu liên thủ áp chế. Hơn nữa nhật tử lâu rồi, đảo cũng làm người phai nhạt đi, không nghĩ tới chỉ là nhân phụ nhân chi gian cái miệng nhỏ rác. Không ngờ lại rộng khắp truyền lưu lên, việc này là trước từ phu nhân quỳ nữ nhóm xã giao vòng chung truyền ra. Truyền tới cuối cùng truyền tới tiền triều, trong triều vốn là có liên can trưởng quản ký lục triều đình động tĩnh. Phụ trách củ đạn đủ loại quan lại triều nghi, cập giám sát triều đình tác phong và kỷ luật ngự sử nhóm. Tất nhiên là có kia cương trực công chính ngự sử nhóm ra mặt buộc tội. Đạn đến Nguyễn Thành Mậu là đầy đầu bao, ruồi bọ tuy không cắn người, nhưng nó ghê tởm người, Nguyễn Thành Mậu bị ghê tởm thấu, cũng có ngự sử đem Nguyễn phu nhân từ thị lấy ra tới nói sự. Nói này hà khắc ngược đãi Nguyễn Thành Mậu nguyên phối sở gia chi nữ. Đường đường hữu phó xạ chi đích trưởng nữ. Thế nhưng rơi xuống cái có gia không thể về chi hoàn cảnh. Từ thị chính là phụ nữ và trẻ em. Tự nhiên chị không được từ thị tội. Nhiều lắm là khiển trách một phen nàng làm người phẩm tính. Trong triều đình đem hậu trạch việc xả ra tới. Tự nhiên là nhằm vào Nguyễn Thành Mậu mà đi. Phải biết rằng một thất không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Trị gia không nghiêm, làm sao lấy có thể trị lý triều chính. Cái này việc vui lớn. Sôi nổi có ngự sử cập mệnh quan triều đình thượng tấu nghi ngờ Nguyễn Thành Mậu năng lực. Những người này kỳ thật cũng không nhiều. Trong triều phàm là có chút nhãn lực giới đều không sẽ rảo tiến vũng nước đục này tới. Nhưng có người chọn đầu. Tự nhiên không thiếu đục nước béo cò hạng người. Thả Nguyễn Thành Mậu làm quan nhiều tái. Đối thủ cũng là không ít. Trong lúc nhất thời trong triều đình rất là có chút náo nhiệt. Này hết thảy lúc này thân ở suối nước nóng thôn trang thượng cửu nương. Tất nhiên là không biết. Uống trà, ăn chút trái cây điểm tâm. Sở vương liền đi án thư xử lý công vụ. Mà cửu nương còn lại là ở một bên yên lặng đọc sách. Đây là hai người quán có ở chung hình thức. Tới rồi giờ ngọ, Thường Thuận tới do hỏi cơm chưa dùng chút cái gì. Lại bẩm nói thôn trang thượng có mới vừa vớt đi lên mới mẻ sống cá. Thấy cửu nương có chút ý động, Sở vương liền nói cơm chưa ăn cá. Đến nỗi như thế nào xử trí tắc từ Thường Thuận xử lý. Cửu nương cũng là cái chỉ lo ăn không muốn tưởng chủ. Cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho Thường Thuận. May mắn Thường Thuận hầu hạ Sở vương nhiều năm. Biết được chủ tử là cái áo cơm trụ dùng toàn cần tinh xảo. Lại trước nay sẽ không đưa ra bất luận cái gì yêu cầu quái tính tình. Nhưng thật ra đã sớm tập mãi thành thói quen. Cơm chế thức ăn hơn phân nửa đều là cá. Các loại bất đồng ăn pháp. Rất là tươi ngon ngon miệng. Lại xứng lấy mùa đông ít có mới mẻ rau dưa. Làm xưa nay lượng cơm ăn tiểu nhân cửu nương căng đến thẳng vỗ bụng. Sở vương trên mặt không hiện, nhưng nhạy bén Thường Thuận lại cảm giác được một đạo tán thưởng ánh mắt. Xong việc Thường Thuận chuyên môn phân phó đánh thưởng thôn trang thượng một cái tiểu quản sự. Tất nhiên là không đề cập tới, cửu nương sắc mặt di ong, hai đời nàng vẫn là lần đầu tiên ăn thành dáng vẻ này. Động cũng không dám động, cũng không dám khom lưng gì đó, sợ cơm chưa ăn đến tây từ cổ họng ra tới. Ăn cơm xong, nàng liền đi giường nệm thượng dựa ngồi xuống, tưởng xoa xoa bụng, rồi lại sợ bị Sở vương nhìn đến, khó chịu đến dựa vào nơi đó muốn cho nó căng cảm chạy nhanh qua đi. Làm sao vậy? Sở vương nhăn lại mi, không có việc gì, cửu nương gượng gạo mà cười cười. Thấy Liên Chi mặt hiện nôn nóng chi sắc, vội vàng đối nàng xử cái ánh mắt, Sở vương sắc mặt trầm xuống dưới. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cửu nương. Cửu nương xưa nay chịu không nổi hắn loại này ánh mắt. Chỉ phải nói lời nói thật. Ăn đến có chút căng, Sở vương khuôn mặt ngạc nhiên. Bất quá giây lát lướt qua. Cũng là có thể tưởng tượng được đến. Vốn là lượng cơm ăn không lớn người. Lại là ăn một chén lớn bích gạo tẻ cơm. Còn đem trên giường lục đạo đồ ăn một đạo canh cá ăn hơn phân nửa. Sở vương lượng cơm ăn cũng là không nhỏ, có thể thấy được cửu nương thích ăn, không khỏi liền thiếu động chiếc đũa, vì thế mặt khác đều vào cửu nương chi bụng, chính là khó chịu, không có việc gì, làm ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, Sở vương không hề ngôn ngữ. Đi trước bàn uống trà, cửu nương còn lại là dựa vào giường nệm thượng, khó chịu đến chờ đợi no căng cảm chạy nhanh qua đi. Liên Chi nhìn không được, nhỏ giọng nói, nương tử, nô tỳ giúp ngươi xoa xoa đi, hữu dụng sao? Cửu nương dùng đồng dạng tiểu nhân thanh âm cùng Liên Chi nói chuyện. Hảo đi, ngươi tới thử xem món sơ cái này thật là mất mặt ném về đến nhà. Hiện giờ cửu nương chỉ mong đợi bên kia Sở vương không cần chú ý tới nơi này động tĩnh. Liên Chi cúi người tiến lên thật cẩn thận cấp cửu nương xoa bụng nhỏ. Như vậy xoa nhẹ trong chốc lát, tựa hồ thật sự có chút hào. Lúc này, có thị nữ phụng một chén trà nhỏ đi lên, cửu nương vốn là không có tưởng uống tính toán, lại nghe kia tỷ nữ nói đây là sơn cha trà, có tiêu thực chi hiệu. Cửu nương di ong nhận lấy, nhìn trộm ngắm bên kia Sở Vương liếc mắt một cái, thấy Sở Vương mặt mày không nâng, mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, cửu nương đứng thân, nói mang liên chi đi ra ngoài tản bộ. Tản bộ tan không sai biệt lắm một canh giờ bộ dáng. Cửu nương mới cảm giác chính mình một lần nữa sống lại đây. Cảm giác cả người thoải mái thanh tân, chỉ là cũng có chút mệt mỏi. Trở về cùng Sở Vương nói thanh, cửu nương trở về phòng nghỉ ngơi. Một giấc này liền ngủ đến trời tối. Vẫn là Liên Chi gọi nàng mới vừa rồi tỉnh, nguyên lai là tới rồi dùng cơm chiều thời điểm. Cửu nương vội vàng thu thập một phen dung nhan, đi đường gian, Sở Vương đã ngồi ở kia chỗ chờ đến có trong chốc lát. Trên bàn đang ở bãi thiện, cùng buổi trưa bất đồng, buổi tối cơm canh lấy thanh đạm là chủ, cửu nương lại một chút muốn dùng sao đều không có, không dám nói thẳng, chỉ là cầm chiếc đũa bất động, trên mặt héo héo, Sở Vương trong lòng than thở một hơi. Vốn là thấy xưa nay sức ăn tiểu nhân nàng đa dụng chút, còn có chút vừa lòng, nào biết nàng thế nhưng một không cẩn thận ăn no căng, còn căng thành kia phó đáng thương dạng. Sở Vương trong lòng mặc danh có chút bực, cho nên một buổi trưa sắc mặt đều không tốt, nhường ra đi đánh thưởng kia tiểu quản sự thương thuận. Sau khi trở về nghe nói này vừa ra, thiếu chút nữa không đem ruột cấp hối thanh, lúc này thấy nàng ủ rũ héo úa. Về điểm này bực cũng đã không có, chỉ còn lại có bất đắc dĩ, nhiều ít dùng một ít lót lót, tới này suối nước nóng thôn trang tất nhiên là ngâm suối nước nóng. Người kia nhà ở sau có một chỗ ngâm suối nước nóng mà chỗ, chờ lát nữa có thể đi phao phao, chỉ là bụng rỗng cũng không thích hợp ngâm suối nước nóng. Nghe xong Sở Vương lời này, cửu nương mới dâng lên một ít muốn ăn. Uống lên non nửa chén tổ yến cháo, dùng bãi cơm chiều, cửu nương liền trở về phòng buôn bán muốn đi ngâm suối nước nóng. Nàng phòng dựa vô trong sườn có một phiến môn, phía sau cửa quả nhiên là một chỗ suối nước nóng ao. Ao rất lớn, trình bất quy tắc nửa hình cung, độ rộng ước chừng có 5 mét, chiều dài lại là không biết, bởi vì lọt vào trong tầm mắt chi gian. Cửu nương chỉ nhìn đến dựa tay phải phương hướng có giới hạn, mà tay trái chỗ vẫn chưa nhìn thấy giới hạn. Ao trình nguyên thủy trạng thái, chu vi bất quy tắc đá xanh cao ước có 3 mét tả hữu. Thạch gian có hồng mai vài cọng, yên khí lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh. Cửu nương thấy chi vui sướng, nghĩ thầm này quả nhiên là cái hảo mà chỗ. Trước đơn giản tắm gội một phen, cửu nương chỉ chứ một kiện áo lót liền vào trong ao. Mùng một tiến vào cảm giác thủy độ ấm có chút hơi cao. Phao trong chốc lát liền cảm thấy thoải mái. Độ ấm không cao không thấp chính vừa lúc, có một cổ nhàn nhạt lưu huỳnh hơi thở, lại có một cổ nói không nên lời mai hương. Trong ao thủy cũng không thâm, thả sang bên chỗ có xây thành cánh hoa trạng đài lấy cung an tọa. Cửu nương phao trong chốc lát, liền nhất thời hứng khởi hướng nước sâu chỗ dò xét qua đi. Bơi tới đối diện mặt vách đá lại bơi trở về. Cửu nương tò mò khắp nơi nhìn nhìn, thấy tay trái mặt bên nhìn không tới giới hạn, liền hướng kia chỗ bơi qua đi. Khói trắng lượn lờ, như mộng tựa huyễn, thủy ngoại là mát lạnh hàn khí, trong nước là ấm áp hợp lòng người. Cửu nương thần thanh khí sảng, nhàn nhã đi phía trước hoa, tiếng nước ào ào. Yên khí lượn lờ, cửu nương làm như trông thấy chính phía trước có ngăn cản vật. Lại gần một ít, mới vừa rồi thấy rõ là một đạo đá xanh tường. Nói là tường, còn không bằng nói là đá xanh đài. Chỉ là cao hơn mặt nước đại khái một thước tả hữu bộ dáng. Dù sao cửu nương có thể rất rõ ràng thấy thạch đài mặt sau tình hình. Cửu nương tò mò nhìn ra xa. Đột nhiên ở thạch đài sau chỗ nhìn đến một cái màu đen cùng loại đầu người đồ vật. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây, liền thấy người nọ đầu xoay lại đây. Sở Vương khuôn mặt tuấn tú thình lình đập vào mắt, thiên nột, hết chương.